Người đàn ông trung niên mỉm cười, gật đầu, nói: Đúng vậy, lẽ ra phải là như vậy đó. Ngươi mặc dù sẽ chết, nhưng cũng nên mỉm cười mà đi. Đối với pháp bảo của ngươi, lão phu rất lấy làm hứng thú ngờ. Nói xong, gã lại điểm tay một cái. Lúc này một luồng linh khí hình một cánh tay lớn ầm ầm từ trong tay người đàn ông trung niên xuất ra, trong nháy mắt đi đến bên người của Vương Lâm, chợt lóe lên, gào thét tấn công. Linh lực trong cơ thể của Vương Lâm đã khôi phục một chút, tay phải của hắn khẽ lực, cấm phiên trong tay rung lên, cấm khí lập tức gào thét xuất ra, hình thành từng màn xương đen phía trước thân người, ngăn trở linh khí. Nhưng nghe từng trận tiếng động truyền đến, cấm khí lần lượt tiêu tan, cuối cùng đều bị linh khí hóa giải. Quả là một cây tiểu kỳ tốt đó, ta cần phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Người đàn ông trung niên hai mắt sáng ngời, nhìn cấm phiên trong tay Vương Lâm, cười, nói: Theo gã thấy lúc này, thằng ngu kia chắc chắn sẽ phải chết, hay anh biến tu sĩ không thể có khả năng không giết được một tu sĩ hóa thần kỳ. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng, bản thân không hề có khả năng chống lại. Không cần nói đến hiện tại khoảng cách là quá xa, cho dù là khoảng cách không xa, cũng không thể có khả năng đó, vì hôm nay chính mình thực sự sẽ phải bỏ mạng rồi. Kéo dài thời gian, chờ đợi Tôn Thái, đây là phương pháp duy nhất. Nhưng hiện tại sau khi hắn huy động cấm phiên, linh lực trong người của hắn dĩ nhiên toàn bộ đã hao hụt hết rồi. Lúc này hắn không còn một chút linh lực nào. Người đàn ông trung niên dừng tay phải lên, đang định điểm một cái. Lúc này người mặc áo đen đứng bên cạnh lão quái anh biến kỳ của cửu ma tộc, bỗng nhiên lên tiếng, cung kính, nói: Lão tổ, xin cho giảng bối được đích thân ra tay hạ sát người này để trả mối thù năm đó. Người đàn ông trung niên buông tay, nhìn về phía lão tổ của cửu ma tộc. Lão tổ này liếc mắt nhìn về phía người mặc áo đen một cái, gật gật đầu. Người mặc áo đen lập tức xoay người, hạ khăn trùm đầu. Gã chính là Sức Hổ. Sức Hổ ánh mắt bình tĩnh, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Vương Lâm bay tới. Sức Hổ. Vương Lâm trong tay cầm cấm phiên, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tàng ngu, chịu chết đi! Sức Hổ quát khẽ, nhưng mắt của gã nhanh chóng lóe lên một tia kỳ dị. Tay phải gã vũ về phía trước, lập tức một luồng linh lực gào thét xuất ra. Vương Lâm nhìn ánh mắt Sức Hổ, trong lòng khẽ động. Linh lực đang gào thét kia cũng không có lực công kích gì, mà bỗng chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Lập tức trong cơ thể hao phí không còn một mảnh linh lực của Vương Lâm, trong nháy mắt trở nên sung mãn. Khi Sức Hổ tới sát người Vương Lâm, chân phải liền tung ra một cước vào trước ngực, lập tức hắn bị bắn ra rất xa. Một cước này cũng không có chút lực công kích nào, ngược lại còn có một luồng linh lực truyền vào trong cơ thể của Vương Lâm, dung hòa với linh lực của hắn làm một. Tần huynh, gốc Đông Nam là đường sống. Thanh âm lo lắng của Sức Hổ truyền đến trong tai Vương Lâm. Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái liền thấu hiểu cảnh tượng này, hừ nhẹ một tiếng. Lão tổ của cự ma tộc sắc mặt trầm xuống, thân mình bỗng nhiên lao ra, quát: Sức Hổ, ngươi đã làm gì? Thân mình Sức Hổ chợt lóe, ngăn cản bên người lão tổ, ánh mắt thanh minh, cao giọng, nói: Lão tổ, tin là bạn kia là ta tặng cho Tần Ngưu, không phải là hắn cướp đoạt. Sức Hổ ta đường đường là một đấng nam nhi, đã được Tần Ngưu khi ở tiên giới nhiều lần cứu mạng. Hắn với Sức Hổ ta là bằng hữu, sao ta có thể làm một việc mất hết tính người như vậy chứ? Lão tổ cự ma tộc nổi giận cười lớn, thân mình khẽ động vượt qua Sức Hổ. Sức Hổ hét lớn một tiếng, hình lưỡi búa giữa lông mày lập tức chớp động. Chân của gã bước một bước, cắn răng hướng về phía lão tổ cự ma tộc phóng tới, trong miệng quát: Tình là bạn kia đối với tộc ta cũng không có chút hữu dụng gì, nếu cho Tần Ngưu thì đã làm sao chứ? Người đã lấy phi kiếm của người ta rồi, vậy mà chưa thấy đủ hay sao? Lão tổ bỗng chuyển hướng, nhìn chăm chăm Sức Hổ, xuất ra một trảo. Sức Hổ lập tức có cảm giác xung quanh thân thể như bị một lực đạo kỳ dị giam cầm, cả thân người không thể di động được nửa bước. Nếu như ngươi không phải là người ẩn chứa cự ma huyết nhiều nhất trong đám tiểu bối hả, thì hôm nay ta nhất định sẽ giết tên nghịch tử ngươi rồi. Sau khi trở về, phạt ngươi bế quan trăm năm, chịu đựng nỗi khổ luyện thể. Gã thân mình khẽ động, hướng về phía Vương Lâm đang bỏ chạy, đuổi theo. Sức Hổ nắm chặt tay, nhìn Vương Lâm biến mất về hướng đông nam. Tần huynh, tại hạ đã cố hết sức rồi. Sức Hổ vẻ mặt phiền muộn, gã vốn không cho rằng Vương Lâm sẽ sống sót. Sở dĩ vừa rồi gã dám đắc tội với lão tổ là để cho chính mình không cảm thấy hối hận. Sức Hổ ta làm việc quang minh lỗi lạc, Tần Ngưu và ta đã kết thành bằng hữu, ta không thể làm những việc bất nhân bất nghĩa được. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm nhờ sự trợ giúp của Sức Hổ đã được khôi phục. Hắn lập tức bay nhanh chạy trốn. Đối với mối thâm tình cứu giúp của Sức Hổ, hắn mãi ghi tạc trong tim. Trong lúc bay đi, Vương Lâm đưa tay phải điểm thử vào giữa lông mày một cái, lập tức thầm than,